Chương 1545. Nói tới Táng Phật Cao Nguyên, rất nhiều người đều là nói đến Lan Đà Tự, nói tới Thượng Thiên Phật Quốc. Nhưng tại Táng Phật Cao Nguyên trong hơn vạn ra hoặc Phật Tự, không phải tất cả chùa là thuộc về Lan Đà Tự quản hạt. Tại Táng Phật Cao Nguyên, bên trong ngàn vạn chùa chiền của Táng Phật Cao Nguyên, chỉ có 18 chùa chiền không thuộc về Lan Đà Tự quản hạt. Tại Táng Phật Cao Nguyên rất nhiều tu sĩ, có nhiều là tới từ các đại truyền thừa trong thiên hạ, thậm chí đến từ cửu giới. Truyền thuyết, người ở lâu tại Táng Phật Cao Nguyên, mặc kệ là phàm nhân hay tu sĩ, đều có một cái khỏa hướng Phật tri tâm. Đừng nói phàm nhân, coi như tu sĩ cường đại, ở lại lâu cũng nhập Phật đạo. Táng Phật Cao Nguyên, có người nói nó là hướng Phật tri địa. Lời này có chút cũng không sai, cho nên có không ít cường giả không nguyện ý ở lâu tại Táng Phật Cao Nguyên, sợ bị Táng Phật Cao Nguyên ảnh hưởng đạo tâm. Đương nhiên cũng có người đạo tâm cực kỳ kiên định, lại ưa thích tới Táng Phật Cao Nguyên, muốn mượn lực lượng Táng Phật Cao Nguyên luyện ma đạo, đạo tâm của mình. Nhưng mà cũng sẽ có người thất bại, từ đó quy Phật môn, cũng có người đạo tâm càng kiên định thêm. Lý Thất Dạ hành tẩu trên Táng Phật Cao Nguyên, nhìn thấy đám người muôn hình muôn vẻ, người tới đây có phạm nhân, có tù sĩ, có nhân tộc, có huyết tộc, yêu tộc, có thạch nhân tộc, người tới người đi rộn rộn ràng ràng. Chỗ này, chùa chiền đông đảo, có vàng son lộng lẫy, cũng có gạch xanh ngói trắng, cũng có nhà tranh dựng thành chùa chiền. Bất kể là ai đi vào Táng Phật Cao Nguyên đều bị đông đảo chùa chiền trước mắt làm sợ ngây người. Chỉ sợ tất cả chùa chiền trong cửu giới cộng lại cũng không có nhiều bằng Táng Phật Cao Nguyên, thậm chí 1/10 cũng không bằng. Lý Thế Dạ hành tẩu trên viễn đại địa tràn ngập Phật tức, cảm thụ Phật tính của viễn đại địa, một bước một chuyến, tự nhiên tự tại. Dù nói Phật tức ở Táng Phật Cao Nguyên 10 phần khó lường, nhưng cơ bản không có cách nào ảnh hưởng đạo tâm của Lý Thất Dạ mảy may. Ngay lúc này, một cái cơn chống chấn động chuyển tới. Lý Thất Dạ hành tàu trên cao nguyên ngừng lại lấy một vật, đây chính là lụa vàng. Lấy lụa vàng, trong lụa vàng gắn kết hình bóng nhỏ nhỏ là tồn tại Lý Thất Dạ sừng, là tiểu nha đầu. Người đi tới địa phương nào? Hình bóng nho nhỏ thanh âm thanh thúy êm tai tựa hồ giật mình hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, Táng Phật Cao Nguyên, thế nào? Làm sao ngươi đột nhiên cảm thấy hứng thú như vậy? Ta đi quá nhiều chỗ, nếu không gặp ngươi cảm thấy hứng thú. Bởi vì nơi này có một cỗ lực lượng ta quen thuộc. Hình bóng nho nhỏ nói tới đây, nàng nghiêng đầu nói ra. Táng Phật Cao Nguyên ta chưa nghe nói qua nơi này. Bởi vì trước kia nó không gọi là Táng Phật Cao Nguyên. Về sau có người tên là Đế Thích tới, nơi này mới đổi bộ dáng, được xưng là Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Dạ cười nói ra. Đế Thích, hình bóng nho nhỏ nghiêng đầu tựa như nhớ lại, tựa hồ tìm một chút hình bóng trong trí nhớ có người này hay không. Hắn là tồn tại cực kỳ lâu, lâu để người ta quên đó là thời đại gì, thậm chí lâu đến không ai biết có một người tên gọi là Đế Thích. Lý Thất Dạ khoan tay nói. Có lâu bằng ta sao? Hình bóng nho nhỏ không phục cười lạnh nói ra. Lý Thất Dạ lại nở nụ cười nói tiếp. Người đừng có không phục, dù ngươi là lão thái bà già đến không thể già hơn, nhưng vạn cổ tới nay có thời đại càng xa xưa, cái này không cần ta nhiều lời đi. Người nhìn hình bóng nho nhỏ bên lụa vàng bị Lý Thất Dạ nói cho làm tức giận không nhẹ, sau đó lạnh lùng nói tiếp. Vì người mới là lão thái bà. Lý Thất Dạ nở nụ cười sau đó là nói tiếp. Nơi này có lực lượng để người quen thuộc là cái gì? Người đã không biết Táng Phật Cao Nguyên, vậy nói rõ cũng không phải là Phật tức. Một cỗ lực lượng rất cường đại chi phối hết thảy nơi này. Hình bóng nho nhỏ cẩn thận cảm thụ, sau đó lắc đầu nói ra. Ta đã mất thân thể không có cách nào hoàn toàn cảm ứng ra. Ta biết là cái gì, Lý Thất Dạ nói. bởi vì nơi này có một cái ấm sứt kia khó lường, ngươi hẳn phải biết món đồ vật kia. Người nói, là cái ấm kia. Hình bóng nho nhỏ giật nảy cả mình, sau đó là quát to một tiếng nói. Không sai, ngươi vừa nói ta cũng cảm giác ra, liền là vật kia. Vật kia ở chỗ này rất lâu, Lý Tứ Xa cười nhạt nói tiếp. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Mà đồ vật nghịch thiên cỡ nào đáng tiếc. Đế Thích so với bất luận kẻ nào là sớm hơn một bước. Đó là đồ vật vô song à? Hình bóng nhỏ nhỏ nói ra. Nếu như người có thể đến được đồ vật này, đối với người mà nói đơn giản là nghịch bạo thiên, gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Sát thần đồ ma, Lý Thất Xa nở nụ cười nói tiếp. Coi như không có vật này, ta cũng là gặp thần đồ thần, gặp ma đồ ma. Lý Thất Xa nói tới đây dừng một chút, không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi nói tiếp. Giết đi tồn tại trung cực kia đây mới thực sự là nghịch bạo thiên. Cho nên, ngươi hẳn là cần đồ vật này, có cái ấm nơi tay, diệt dạng tồn tại kia mới là nhiều một tia hy vọng. Hình bóng nho nhỏ trong lụa vàng giật dây Lý Thất Xa. Hả, tiểu nhà đầu, ngươi đừng có giật dây ta, Lý Thất Xa cười nói. Kiếm sứt kia là kiếm hài lưỡi, nó có thể để ngươi vạn cổ tiên tu, cũng có thể để ngươi vĩnh thế thành ma. Vật như vậy một khi trong trận cuối cùng ai có thể khống chế nó, cách kia còn nói không xác định đây này. Hả, nếu không, liền sẽ không có táng Phật cao nguyên. Lý Thất Xa cười nói. Thế gian dù không có người biết cái tên Đế Tích, nhưng hắn cơ trí, cao kiến vô song. Có thể nói, nhiều tồn tại vô thượng đều là vô pháp so sánh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn. Bởi vì sao? Bởi vì không có lòng tin. Dù là cái ấm dứt trong tay cũng không thể làm, không nhất định làm được. Nhưng người không đồng dạng, hình bóng nho nhỏ nói ra. Người chuẩn bị đã bao lâu? Người có thể bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Nếu người có cái ấm này, đây tuyệt đối là thêm 3 phần thắng. Không. Lý Thất Xa cười nhẹ lắc đầu nói ra. Xem ra ngươi không hiểu, ngươi cơ bản không hiểu cái gì là đối mặt. Vì ai nói ta không biết, ta biết so với ngươi còn nhiều. Hình bóng nho nhỏ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi tự mình đi qua trình chiến sao? Lý Thất Xa cười nhạt nói. Ngươi phải biết đối mặt là cái gì không? Biết cái gì là vô địch sao? Khi ngươi tự mình chiến một trận, người mới biết được trước kia tồn tại danh xưng đứng đầu vô địch đều là nhỏ bé như vậy. Chương 1546, món đồ kia. Vậy còn ngươi, hình bóng nho nhỏ không khỏi nói, ngươi gặp qua chân thần sao? Gặp qua tồn tại chân chính sao? Lý Thất Xa không khỏi nhìn địa phương xa xôi, hồi lâu nói. Ta có thể còn sống trở về bởi ta là bất tử bất diệt, bởi loại tồn tại kia không có cách nào ngược dòng tìm hiểu bản thể ta ở đâu. Nếu không, mỗi khi bản thể bị ngược dòng tìm hiểu, coi như là bất tử bất diệt chỉ sợ một con đường chết. Ta đã biết, hình bóng nho nhỏ nói. Người nói tiền ma động, nguyên lai người không phải không có biện pháp thoát khỏi tiền ma động, mà là người muốn mượn tiền ma động che đậy bản thể. Có lẽ là vậy đi. Lý Thất Xa không phủ nhận cũng không khẳng định, cười nói ra. Tiên ma động cũng không phải tiến đánh tốt như vậy, coi như tiên đế cũng nhất định phải trả giá đắt, cái giá rất nặng nề. Một thế này thì sao? Hình bóng nho nhỏ nói. Một thế này ngươi dùng cái gì đến che đậy bản thể? Không nên quên, ngươi đã không phải là bất tử bất diệt. Ngươi có lòng tin một trận chiến thắng sao? Người thua không nổi. Nếu người thua, liền là từ đó hồi phi yên diệt. Yên tâm, ta sẽ không thua. Một thế này ta quét ngang hết thảy. Mắt Lý Thất Xa vô cùng thâm thúy, một cỗ bá khí không nói được, coi như thương tiên cũng vì đó run rẩy. Hắn chậm rãi nói ra. Không có gì cản được bước tiến của ta, coi như tồn tại trên cửu thiên kia cũng không được. Một ngày nào đó thời cơ chín muồi, ta sẽ quét ngang. Người đã quyết tâm chiến một trận, vậy càng cần cái ấm kia. Cái ấm kia uy lực không cần ta nhiều lời, chỉ cần ấm kia nơi tay người liền là có át chủ bài cường đại. Hình bóng nho nhỏ tiếp tục giật dây Lý Thất Xa. Tiểu nhà đầu không cần giật dây ta, ta không xuất thủ. Lý Thất Xa lắc đầu cười. Ta xem ngươi là sợ táng Phật cao nguyên này đi. Ngươi cũng không có nắm chắc phần cầm xuống táng Phật cao nguyên. Hình bóng nho nhỏ hừ lạnh một tiếng nói. Nói tới nói lùi, tiểu nha đầu ngươi không biết ta. Lý Tất Dạ cười lắc đầu. Táng vật cao nguyên không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa ta không cần đối địch với táng vật cao nguyên. Cái ấm kia trong tay ta không nhất định thích hợp nhất. Vì cái gì? Hình bóng nho nhỏ không khỏi nói. Lý Tất Dạ cười nhìn chùa cổ xa xôi nhàn nhã nói ra. Người người đều nói Phật lòng dạ từ bi, nhưng mà ta chờ, chờ ngày đó Phật nộ kim cương phục ma, Phật đà giận dữ cũng là máu tươi 3000 dặm. Người xác định ngày một tết này sao? Hình bóng nho nhỏ không khỏi hỏi. Có lẽ phải, có lẽ không. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tóm lại không xa thời đại kia sẽ tới. Đây là một thời đại mà làm cho không người nào có thể tưởng tượng, chỉ sợ so với thời đại của người càng rực rỡ hơn. Phi, bớt nằm mơ giữa ban ngày. Thời đại kia của ta chính là vạn cổ vô thượng. Hình bóng nho nhỏ không phục hừ lạnh một tiếng nói. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng mà chính một thời đại vạn cổ vô tượng như vậy cuối cùng cũng hồi phi yên diệt. Là ai nhớ rõ một thời đại kia? Lý Thất Dạ nói ra để cho hình bóng nho nhỏ bắt đầu trầm mặc, không nguyện ý nói tiếp. Tiếp lấy biến mất, Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng thu hồi lụa vàng, tiếp tục tiến lên. Táng vật cao nguyên sơn hà tráng lệ, thời điểm phóng nhãn nhìn xa xa người cảm thấy tảo nguyên bằng phẳng, cũng là nhìn thấy tuyết sơn cao vút trong mây, càng là nhìn thấy đại giang như cự lòng chiếm cứ. Toàn bộ táng vật cao nguyên vô cùng rộng lớn, một đại địa rộng lớn trăm ngàn vạn năm tới nay đều náo nhiệt như vậy, phồn hoa như vậy, tới nay cửu thiên thập địa đều có đại lượng tu sĩ tới đây. Lý Thất Dạ khi thì độc hành trên sông núi, khi thì theo dòng người triều bái mà đi, lúc ngồi một mình cảm ngộ Phật tính của phiến thiên địa này. Thiên tài nhất chiến bắt đầu, nhanh đi Tuyết Vân Phong. Thời điểm Lý Thất Dạ theo dòng người đi, đột nhiên là rối loạn bừng bừng một tin tức truyền tới. Rất nhiều tu sĩ nhào nhào đứng dậy. Tin tức truyền rất nhanh, nháy mắt là truyền khắp trăm ngàn vạn dặm. Rất nhiều tu sĩ ở táng vật cao nguyên nghe tiếng mà tới. Là ai cùng ai quyết đấu? Ngay tin tức có người gấp giọng hỏi thăm. Là Ngọa Long Tuyền cùng Bảo Trụ Nhân Hoàng quyết đấu. Tuyệt đối là thiên tài cấp chiến tranh. Có người nghe được tin tức lập tức nói. Là chiến của à? Không, phải nói là chiến thần. Mấy trận đại chiến của hắn đều rất rực rỡ, nhất định không thể bỏ qua. Dù là thế hệ trước nghe tới hai người kia cũng tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức tiến về quan chiến. Trong lúc nhất thời nhiều người đi Tuyết Vân Phong muốn nhìn thiên tài quyết chiến một chút, mặc kệ thế hệ trẻ hay thế hệ trước cũng không nguyện ý bỏ lỡ cuộc trận chiến rực rỡ dạng này. Dù Lý Thất Dạ nghe tin tức hắn không cảm thấy hứng thú, y nguyên chậm rãi đi tới. Huynh đệ, không quan chiến sao? Thời điểm Lý Thất Dạ y nguyên chậm rãi đi, một thanh niên đi ngang vội hỏi Lý Thất Dạ. Người thanh niên này lớn lên bình thường, đầu đội lấy một cái mũ phẳng. Vừa thấy Lý Thất Dạ liền dừng bước, nhiệt tình cùng Lý Thất Dạ chào hỏi. Hả? Nhìn rất đẹp mắt sao? Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên không khỏi lộ ra tiếu dung, rất đậm. Tuyệt đối đẹp mắt, cấp bậc thiên tài quyết đấu Ngọa Long Tiền quyết đấu với Bảo Trụ Nhân Hoàng. Thanh niên kia vội nói, sau đó hắn là vội hướng Lý Thất Dạ giới thiệu. Tiểu đệ xưng là Tiểu Thiên Tình, không biết huynh đệ xưng hồ thế nào? Sở Vân Thiên. Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên mũ phẳng vừa cười vừa nói. Nguyên lai sở huynh, thất kính, thất kính. Thanh niên vội nói, huynh đệ mau xem một chút dạng tuyệt thế đại chiến này, tuyệt đối đáng giá xem. Lý Thất Dạ tiếu dung đậm, nhìn hắn gật đầu. Thiên Tinh huynh đệ nói vậy, cách kia đích thực là đáng giá nhìn một chút. Cứ như vậy hai người họ kết bạn hướng Tuyết Vân Phong mà đi. Trên đường Lý Thất Dạ thong dong tự tại hỏi thanh niên mũ phẳng bên người nói, Ngọa Long Tuyền là ai? Đây là một thiên tài ghê gớm, cũng là một tuyệt thế mỹ nữ. Thanh niên mũ phẳng vội nói, nàng xuất thân từ Ngọa Long Nhai, có người nói tại Bắc Uông Dương có thể cùng trấn thiên thần nữ nổi danh. Thanh niên mũ phẳng vội nói ra, cùng trấn thiên thần nữ nổi danh. Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung, trấn thiên thần nữ Tử Túy Ngưng, trấn thiên hải thành truyền nhân, người có thể cùng nàng nổi danh tuyệt là khó lường. Chương 1547, Ngọa Long Tuyền. Mấy năm nay, Ngọa Long Tuyền tài danh vang xa. Nếu nói huynh đệ chưa từng nghe qua đại danh của nàng, nhưng danh tự đại các nàng ngươi hẳn phải nghe qua. Đại các nàng gọi là Ngọa Long Tử, truyền nhân đời trước của Ngọa Long Nhai. Hắn là từng đi Thiên Đạo Viện, Thánh Tế Viện tu luyện qua, từng là thiên tài có tài hoa nhất thế hệ trẻ. Thanh niên mũ quẳng nói ra. Ngọa Long Tử, Lý Thất Dạ trầm ngâm, năm đó thời điểm ở Thiên Đạo Viện tựa nghe qua tên này. Đáng tiếc kỳ thật năm đó Ngọa Long Tử vô cùng ghê gớm. Nghe nói từ khi hắn rời Thiên Đạo Viện về Bắc Uông Dương, liền có giá tâm trùng kích đại hiền cảnh. Tiếc rằng hắn không có chống nổi thọ suy, cuối cùng một đời thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Thanh niên mũ phẳng lắc đầu tiếc rẻ nói ra. Lấy Thất Dạ chỉ là cười cười, trăm ngàn vạn năm tới nay vô số thiên tài kinh diễm tuyệt diễm chết yểu không ít chết bởi thọ suy. Bảo trụ nhân hoàng thì sao? Lấy Thất Dạ thuận miệng. Bảo trụ nhân hoàng là bảo trụ thánh tông tông chủ, cũng là nhân hoàng của Ngọc Tẫn Cương Quốc. Trước kia mọi người gọi hắn là bảo trụ thánh tử. Thanh niên mũ phẳng nói ra, thực sự hắn là người không tầm thường. Sau khi chấp trường bảo trụ thánh tông, bảo trụ thánh tông cùng Ngọc Tẫn Cương Quốc phát triển không ngừng, không ít đại môn phái thuần phục bảo trụ thánh tông mới được tôn xưng nhân hoàng. Nghe như vậy Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nguyên lai là cố nhân. Hiện tại bảo trụ nhân hoàng rất không tầm thường, hắn không chỉ được xưng là chiến thần, cũng bị người ta xưng là một trong tứ đại tiên thể. Thanh niên mũ vàng nói ra. Tứ đại tiên thể? Lý Thất Dạ nhìn hắn nói. Thanh niên mũ vàng vội nói, chính xác mà nói người ta gọi trung đại vực tứ đại tiên thể. Tẩy nhân cổ phái chiếm ba tiên thể, và bảo trụ nhân hoàng thì là một tiên thể duy nhất ngoài tẩy nhàn cổ phái. Nghe nói chấn ngục thần thể của hắn vô địch. Nói tới đây thanh niên mũ vàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Chấn ngục thần thể à? Lý Thất Dạ nghe lời như vậy không khỏi nhìn xa xa xa. Thanh niên mũ vàng vội nói, nghe đồn bảo trụ nhân hoàng luyện thành chấn ngục thần thể, còn là tiên thể trung thành. Thậm chí có truyền ngôn nói bảo trụ nhân hoàng đem tiên thể thuật của bảo trụ thánh tông bọn hắn bù đắp, thành tựu hắn có thể nói là kinh diễm tuyệt thế. Vị chư lão của bảo trụ thánh tông xưng là trung hưng chi chủ, có thể sánh vai với người sáng lập bảo trụ thánh tông. Bù đắp tiên thể thuật của bảo trụ thánh tông, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung. Không phải hắn xem thường bảo trụ thánh tông, hoặc nói là bảo trụ nhân hoàng hôm nay, nhưng bảo trụ thánh tông có thể thuật thế nào hắn không rõ sao. Bảo trụ thánh tông đích thực có một quyển tiên thể thuật. Quyển tiên thể thuật này người ra xưng là chấn ngục bảo thuật, nhưng dạng tiên thể thuật chấn ngục bảo thuật này không phải ai cũng có thể bù đắp. Chít một cái bảo trụ nhân hoàng còn không có khả năng bù đắp. Có chút ý tứ, từ hoàng thể luyện đến tiên thể đích thực không tầm thường. Lý Thất Dạ là vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác. Hiện tại bảo trụ nhân hoàng ở đại trung vực nhân khí rất cao, so với tẩy nhân cổ phái tam đại tiên thể cao hơn. Bởi nhiều người đều nói tẩy nhân cổ phái tam đại tiên thể là chiến tích có thể đếm trên đầu ngón tay, mà bảo trụ nhân hoàng là chiến tích từng đống. Hiện tại có người đem hắn cùng cơ không vô địch liệt cùng cấp bậc, là thiên tài ghê gớm nhất trung đại vực. Thanh niên mũ phẳng vội nói ra. Đạc Không Sơn lúc nào thành đế tống tiền môn duy nhất của trung đại vực? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Thanh niên mũ phẳng nhún vai. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Nam Xích Địa, Lâm Thiên Đế, Bắc Uông Dương, Ngọa Long Tuyền, Đông Bách Thành, Mai Tố Sao, Tây Hoàng Giã chiến sư, trung đại vực cơ không vô địch. Nhưng mấy năm gần đây uy danh bảo trụ nhân hoàng là đuổi theo tới. Lý Thất Dạ cười cười không nói thêm, với loại bài danh này hắn chẳng có hứng thú. Rất nhanh Lý Thất Dạ cùng thanh niên mũ phẳng chạy tới Tuyết Vân Phong. Trước đó Lý Thất Dạ với dạng quyết đấu này không có hứng thú, nhưng nghe bảo trụ thánh tử ngày xưa luyện thành tiên thể cũng muốn thử nhìn xem hắn là đến cùng luyện ra dạng tiên thể thuật gì một chút. Phải biết rằng tại cửu giới đương thời, đế thuật dễ kiếm, thể thuật khó có, thậm chí nói thể thuật so với đế thuật còn chân quý hơn. Bảo trụ nhân hoàng luyện thành chấn ngục tiên thể liền mang ý nghĩa hắn luyện tiên thể thuật, thậm chí có thể là tiên thể thuật hoàn chỉnh. Sau khi Lý Thất Gia cùng thanh niên mũ phẳng tới Tuyết Vân Phong, Ngoài Tuyết Vân phòng, cái kia đã là vây ba tầng trong ba tầng ngoài, vô số tu sĩ từ nơi xa chạy tới quan chiến. Có người đứng ở phía trên thiên không, có người ngồi dưới đỉnh núi cao, cũng có người ngồi tại bình nguyên xa xa quan chiến. Tuyết Vân phòng là một tòa núi tuyết cao vút trong mây. Bình thường nơi đây ít có bước chân người, nhưng giờ là đông người nghìn nghịt. Vô số người đều là chờ đợi trận tuyệt thế đại chiến này bắt đầu. Và hôm nay uy danh bảo trụ nhân hoàng chuyển xa, nhân hoàng giới. Dù nói phía trước mấy năm, hắn uy danh kém xa bọn cơ không vô địch, mai tố sao. Nhưng mấy năm gần đây bảo trụ nhân hoàng chinh chiến Nam Bắc, lập xuống uy danh hiển hách. Lúc này trên tuyết sơn cao ngất đứng một người, một thanh niên là bảo trụ nhân hoàng, bảo trụ thánh tử năm đó. Bao năm qua đi, giọng nói dáng điệu bảo trụ nhân hoàng y nguyên chưa biến, nhưng khí thế hoàn toàn khác. Năm đó bảo trụ thánh tử là trầm ổn như núi, hôm nay bảo trụ nhân hoàng nào có trầm ổn như núi. Lúc này chỉ gặp bảo trụ nhân hoàng đứng trên tuyết phong, dù núi tuyết cao ngất, nhưng dưới chân hắn núi tuyết lại trở nên nhỏ bé như vậy. Thân thể hắn thẳng tắp đứng đó, giống như một tòa thần nhạc tuyên cổ bất biến. Bảo trụ nhân hoàng, một thân áo xám, không có bất kỳ cố ý sao vẻ, khiến cho người hắn tản ra khí thế chấn áp chư thiên. Bất kỳ người nào trước mặt hắn đều cảm thấy hô hấp khó khăn, thậm chí là không dám nhìn thẳng. Lúc này dù bảo trụ nhân hoàng không có huyết khí ngoại phóng, nhưng mà làm thiên thể trung thành chấn ngục thần thể để hắn có được dị tượng độc nhất vô nhị, hắn giống một thần chỉ cổ lão, chấn áp ma thần cửu thiên thập địa. Giờ các đánh nhất cử nhất động của hắn tựa thiên địa đều vậy, vây quanh hắn mà chuyển động, lấy hắn làm trung tâm thế giới chi phối hết thảy thế gian. Chương 1548, hậu sinh khả úy à. Coi như đại nhân vật thế hệ trước nhìn thấy bảo trụ nhân hoàng thần uy cũng không khỏi lầm bầm nói ra. Tại đương thời coi như đại hiền bình thường thế hệ trước trước mặt hắn cũng phải nhượng bộ lùi binh. Bảo trụ nhân hoàng, chiến thần trung đại vực chúng ta, có tù sĩ tới từ trung đại vực không khỏi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Dù xưng hô chiến thần hơi cường điệu, nhưng tù sĩ tới từ vực các cũng không dám trước mặt bảo trụ nhân hoàng nói không phải. Ai bảo mấy năm nay hắn một mực chiến tích từng đống. Ai bảo hắn mấy năm nay đại chiến thiên hạ, chiến cơ không vô địch, chiến mài tố sao, chiến lâm thiên đế, chiến ngọa long tuyền. Coi như thiên hải thế hệ trẻ tuổi hôm nay trước mặt bảo trụ nhân hoàng cũng triệt để không có tính tình lầm bầm nói. Thiên tài đương thời cơ bản không cùng hắn đối chiến qua, coi như không phải chiến thân, cũng là chiến cuồng. Mấy năm qua, bảo trụ nhân hoàng khiêu chiến quá nhiều người, có thể nói thế hệ trẻ cường đại nhất đương thời đều bị hắn khiêu chiến qua. Chính bởi như thế có người xưng hắn là chiến thần, cũng có người xưng hắn là chiến cuồng. Địch thật là chấn ngục thần thể. Lý Thất Dạ xa xa nhìn bảo trụ nhân hoàng lòng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đúng à, chính bởi hắn tiên thể trung thành mới khiến hắn có thể khiêu chiến thiên hạ. Tiên thể thuật thực sự quá vô địch, ngay cả cơ không vô địch trong tay hắn cũng thua một lần. Thanh niên mũ vàng không khỏi cảm khái nói ra. Hả? Ngay cả cơ không vô địch cũng chiến? Lý Ta Dạ lập tức tới hứng thú cười hỏi. Cơ không vô địch năm đó tại Đông Bách Thành liền uy danh vang xa, tam thánh chi tư để vô số người thế hệ trước xem trọng. Bảo trụ nhân hoàng cùng cơ không vô địch chiến ba trận. Thanh niên mũ vàng nói, bảo trụ nhân hoàng là hai bại một thắng. Tất cả mọi người phỏng đoán hắn ở không lâu về sau nhất định khiêu chiến được cơ không vô địch. Hai bại một thắng, có chút ý tứ, nói nghe một chút. Lý Ta Dạ cười. Nghe nói, lần thứ nhất bảo trụ thánh nhân hoàng thua, lần thứ hai cơ không vô địch thua, lần thứ ba nghe nói, cơ không vô địch khiêu chiến là bảo trụ nhân hoàng thua. Thanh niên mũ vàng nói. Cho nên, mọi người phỏng đoán lần thứ tư nhất định bảo trụ nhân hoàng khiêu chiến cơ không vô địch. Nghe lời như vậy, Lý Thất Xạ nhìn bảo trụ nhân hoàng, híp mắt lầm bầm. Xem ra là người chết phục sinh. Huỳnh đệ, nói cái gì? Thanh niên mũ vàng không nghe rõ Lý Thất Xạ vội hỏi. Không có gì, chỉ là thuận miệng một chút mà thôi. Lý Tất Giả cười nhẹ, lắc đầu, nhìn bảo trụ nhân hoàng hắn sờ cằm. Chuyện này với hắn thực có ý tứ. Lúc này bảo trụ nhân hoàng đứng trên tuyết phong lặng lặng chờ đợi. Ở nơi đó tựa như là thời gian đọng lại. Ngọa Long Tuyền, hẳn là tới đi. Ở bên ngoài Tuyết Vân Phong, mọi người lặng lặng chờ đợi. Lúc này có người nhịn không được nhìn lại chỗ xa ngóng trông Ngọa Long Tuyền đến. Ngọa Long Tuyền nhất định tới, nào muốn tẩy nhục lần trước. Có người thấp giọng, lần trước nàng thua trong tay Bảo Trụ Nhiên Hoàng. Lần này nếu nàng không thắng chỉ sợ với nàng có đả kích nhất định. Ta cảm thấy một trận chiến này Bảo Trụ Nhiên Hoàng sẽ thắng. Hiện tại Bảo Trụ Nhiên Hoàng là sắc bén không thể đỡ. Mọi người đều cảm thấy coi như hắn cùng thần nhân cơ không vô địch chiến một trận cục diện thắng cũng rất lớn. Có tù sĩ trùng đại vực lấy Bảo Trụ Nhiên Hoàng làm ngạo không khỏi nói ra. Đại chiến còn chưa bắt đầu, cái này là rất khó nói. Một cái lão yêu đến từ Bắc Uông Dương nhẹ lắc đầu nói. Ngọa Long Tuyền cùng Bảo Trụ Nhiên Hoàng quyết chiến hai lần. Lần thứ nhất Bảo Trụ Nhiên Hoàng bại. Lần thứ hai dù nói Ngọa Long Tuyền bại, nhưng Ngọa Long Tuyền y nguyên có cơ hội thắng một lần. Nàng không chỉ là thân muội muội của Ngọa Long Tử, truyền nhân Ngọa Long Nhai đơn giản như vậy. Soạt, ngay thời điểm mọi người mong mỏi trông mong, đột nhiên một tiếng trận, tiếng nước vang. Trên bầu trời thủy triều cuồn cuộn, giống Uông Dương Đại Hải, một làn sóng tiếp một làn, sóng lớn mãnh liệt. Tới rồi, Ngọa Long Tuyền tới. Lúc này có người quát to một tiếng nhìn bầu trời nói ra. Lúc này sóng lớn gạt ra đám mây trên bầu trời, ở trong sóng lớn một đầu thủy long to lớn, khi thì vọt lên, khi thì lặn xuống nước, khi thì vọt hướng không trung, mà phía trên thủy long có đứng một nữ tử. Nữ tử này đứng trên thủy long đón gió mà đứng, vạt áo bồng bềnh. Khi nữ tử lấy tư thái như thế xuất hiện trước mắt mọi người, thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nữ tử đứng trên thủy long mặc một thân y phục thành sắc, trên y phục có chỉ kim. Cái này khiến cho nàng xem ra vừa mộc mạc vừa cao quý. Nữ tử mặt như trăng, tinh xảo mà hoàn mỹ, mũi ngọc cao thẳng, để nàng có một cỗ phong tình di quốc không nói được. Miệng nhỏ môi đỏ để cho nàng thoạt nhìn mười phần gợi cảm. Nữ tử mặc áo choàng, đầu đội vương miệng để cho cả người nàng đâu chỉ là thoạt nhìn hoàng quý, đồng thời phiêu miểu. Ngọa Long Tuyền thấy nữ tử có đại nhân vật từ Bắc Uông Dương không khỏi lầm bầm nói xa. Nàng đã không phải là Ngọa Long Tuyền truyền nhân, mà là Ngọa Long Nhai trưởng môn nhân. Soạt một tiếng, lúc này Ngọa Long Tuyền đạp vào Tuyết Vân Phong. Khi đặt chân thủy triều cuồn cuộn, thủy long to lớn không tìm hải, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chúc mừng Tuyền cô nương. Tuyền cô nương đã là trưởng môn Ngọa Long Nhai, thật đáng mừng. Sau khi Ngọa Long Tuyền đứng vững, lúc này Bảo Trụ Nhân Hoàng xoay người chậm rãi nói ra. Ngọa Long Tuyền nhìn Bảo Trụ Nhân Hoàng hời hợt nói. Đà tạ, hôm nay để cho chúng ta phần cao thấp đi. Tố Tuyền cô nương đạo thuật vô song, hôm nay bản tọa đang muốn lĩnh giáo một lần nữa. Bảo Trụ Nhân Hoàng chậm rãi nói ra. Bất quá, Tuyền cô nương nên cẩn thận, quyền cước không có mắt tả tương cô nương vậy là đắc tội. Sinh tử do mệnh, Ngọa Long Tuyền lộ ra lãnh đạm nói. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Nàng vừa dứt lời, soạt một tiếng thủy triều lên xuống. Cả người nàng nháy mắt trở nên phiêu miểu, tựa như nàng là đứng ở trong biển rộng mênh mông vô tận. Tốt, bắt đầu đi. Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng không có dây dưa dài dòng mảy may. Lúc này chấn ngục thần thể hắn bạo phát, khiến chậm rãi cách mặt đất bay lên. Nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, chỗ hư không của hắn lập tức là từng tầng vỡ vụn. Trong 1549, thần phận thanh niên mũ phẳng. Nhìn thấy một màn dạng này để nhiều người nội tâm run lên một cái. Có đại nhân vật thế hệ trước hít một hơi lãnh khí lầm bầm nói xa. Quá cường đại, tiền thể quả nhiên khác người, ngay cả thời không cũng bị đập vụn. Ồ, lúc này một tiếng trường ngầm ngân vàng, chỉ gặp Ngọa Long Tuyền tiện tay một chiêu, chính là quái vật khổng lồ trên trời giáng xuống. Khi nó từ phía trên đánh xuống, tiếng oanh mình không ngừng, toàn bộ thiên không đều run rẩy lên. Long kình, thượng cổ sinh linh trong truyền thuyết. Thính quái vật khổng lồ trên trời sáng xuống, có người quá to một tiếng nói xa. Sinh linh từ trên trời sáng xuống kia vô cùng to lớn, thân thể dài vạn dặm, để cho người ta nhìn mà nội tâm phát lạnh. Sinh linh to lớn này như rồng như kình, có thần thể cự kình nhưng lại có đầu chân long. Khi dạng long kình từ trên trời giáng xuống, ôm theo thần uy hủy thiên diệt địa, đánh phía Bảo Trụ Nhân Hoàng. Đối mặt với công phạt bá đạo như vậy, Bảo Trụ Nhân Hoàng một bước không lùi, một quyền sóc lên, thẳng oanh mà lên, hung hăng đánh tới long kình. Phanh một tiếng vang lớn, dưới va chạm như thế tựa hồ toàn bộ táng Phật cao nguyên chấn động một cái. Ngay ở phía dưới một quyền này, long kình vô cùng to lớn nháy mắt vỗ nát. Coi như lại to lớn, cũng ngăn không được một quyền của chấn ngục thần thể. Trong nháy mắt, long kình vỡ nát, chỉ để lại một cái giọt nước biển. Một bàn như thế để nhiều người rung động, một giọt nước liền hóa long kình, tôi đã này đủ nghịch thiên. Tới phiền ta, Bảo Trụ Nhân Hoàng một quyền vỡ nát long kình, quát khẽ một tiếng, tay xòe ra nháy mắt, thiên không tối đen, cả vùng tựa như lầm vào trong bóng tối. Bảo Trụ Nhân Hoàng chấn ngục thần thể vừa ra một trưởng là chấn áp trừ thiên, tù khốn thần ma. Dưới một trưởng dạng này, ngay cả đại hiền cũng run sẩy. Một trưởng dạng này chỉ sợ là ép diệt một đại hiền bình thường. Dưới chấn áp như thế, ngọa long tuyền bước như long hành, thân như ngư sược, nháy mắt từ dưới một trưởng chấn áp đảo thoát, nháy mắt xuất hiện bên thiên ngoại. Lúc này thiên ngoại mênh mông rộng lớn vô tận, ngọa long tiền tiện tay một chiều, có một cái phiến uông dương đại hải xuất hiện sau lưng nàng. May mắn là lúc này nàng đứng tại thiên ngoại, nếu không còn là ở trên tuyết vân phong, uông dương đại hải như thế có thể bao phủ toàn bộ táng Phật cao nguyên. Chính hợp ý ta, thiên ngoại chiến một trận miễn cho ta bó chân một gót tay. Bảo Trụ Nhân Hoàng thét xài một tiếng, bước chân đạp trời, nháy mắt đăng lầm thiên ngoại, xuất thủ một quyền đánh hướng ngọa long tuyền. Đi, chúng ta mau xem một chút. Bảo Trụ Nhân Hoàng cùng ngọa long tuyền chiến đến thiên ngoại. Người ở bên ngoài tuyết vân phòng khó mà nhìn rõ tình hình chiến đấu của bọn hắn. Có tù sĩ thực lực cao, nhao nhao bay lên, xông ra thiên khung. Thắng bại đã phân, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua chỉ cười nhạt, không có bay ra thiên ngoại, chỉ lắc đầu xoay người rời đi. Huynh đệ, đi nơi nào đây? Lý Thất Dạ xoay người bước đi, thanh niên mũ phẳng lập tức theo sau hỏi. Bốn phía dạo chơi, táng vật cao nghiêu quá nhiều địa phương để ta xem. Lý Thất Dạ chậm rãi lạnh nhạt. Hà, tiểu đệ cũng không có sự tình, vậy cùng huynh đệ đi một chút đi. Thanh niên mũ phẳng theo sát lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dừng bước xoay người nhìn thanh niên mũ phẳng nhạt nhã. Người muốn làm gì, có ai không muốn dò xét thử ta một chút? Ách, thanh niên mũ phẳng vội đứng vững kêu oan nói. Huỳnh đệ, ngươi là quá oan uổng, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu, liền bị ngươi hiểu lầm, thanh dụng ý khó dò. Từ không thâu tiền là từ không thâu tiền, người khác không nhận ra ngươi, nhưng bộ dáng gian thương này của ngươi sao cũng rửa không sạch. Lý Thất Dạ lắc đầu vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời vừa ra, thanh niên mũ phẳng lập tức đông đông đông lùi mấy bước, mặt đại biến, cảnh sắc chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Người là ai? Thanh niên mũ phẳng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mười phần sắc bén. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Người nói đi. Thật là ngươi sao? Thanh niên mũ phẳng không mười phần khẳng định nghẹn ngào. Lý công tử không, đại gia, thật là ngươi. Lý Thất Dạ biến về chân thân, nhưng sau một khắc lại biến trở về Sở Vân Thiên cười. Từ không thâu thiên, ngươi làm sao đem chú ý đánh trên người ta rồi? Cái này cũng không sáng suốt. Thanh niên mũ phẳng biến hóa nhanh chóng, quả nhiên là tên gian thương từ không thâu thiên. Bất quá sau đó hắn nhìn bốn vía, lại biến về thanh niên mũ phẳng. À, đại gia, thật là ngươi, quả là ngươi, khó trách ta nhìn không thấu. Từ không thâu thiên biến về thanh niên mũ phẳng, xoa tay ha ha cười lấy lòng. Ta sớm nên đoán được đại gia người mới đúng, chỉ là không dám khẳng định. Biến ảo chi thuật thế gian này khiến ta nhìn không thấu cũng chỉ có đại gia người mà thôi. Từ không thâu thiên tình tổng biến ảo, ở phương diện này hắn có thể nói là khó người địch nổi. Sau khi Lý Thất Dạ tới, hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ, nội tâm liền có hoài nghi, mới tới gần nghĩ không tới lại thật là Lý Thất Dạ. Từ không thâu thiên cao hứng cười hì hì, nghe nói đại gia muốn đi U Thánh giới, không nghĩ tới đại gia vừa về liền dương ngoai cửu thiên thập địa, dưới cơn nóng giận đồ trăm vạn đại quân, giết tới huyết ma tộc máu chảy thành sông. Thôi được rồi, đừng có nịnh bợ. Lý Thất Dạ cười, cắt ngang Tư Không Thâu Thiên cười nói. Người sẽ lại không làm việc gì không tiết lộ ra ngoài chứ? Đại gia người đây là lời gì? Tư Không Thâu Thiên vội nói một bộ lời thể son sắt nói ra. Tiểu nhân chính là chính nhân quân, từ nghe đại gia người xưa ngoài tiền hạ tiếu ngạo cửu tiên, tiểu nhân vì đại gia kiêu ngạo, vì đại gia thấy vinh quang. Được rồi, tâm ý người ta nhận. Lý Thất Dạ nở nụ cười liếc Tư Không Thâu Thiên nói. Nếu người không có làm chuyện xấu tại Táng Phật Cao Nguyên, người cần đổi mặt sao? Tại Táng Phật Cao Nguyên, nếu người không có cửu gia cần né tránh sao? À, cái này đại gia hiểu lầm. Tư Không Thâu Thiên xoa xoa bàn tay cười nói ha ha. Đại gia tiểu nhân đã rửa tay gác kiếm, tiểu nhân đã thay đổi triệt để, muốn làm một người chính trực thiện lương, có yêu tâm, có chính nghĩa, có tu dưỡng. Tư Không Thâu Thiên rêu rào lấy mình, mà Lý Thất Dạ cũng không có cắt lời hắn, chỉ mang theo tiếu dung nhìn hắn. Trong 1550, ở dưới ánh mắt Lý Thất Dạ, Tư Không Thâu Thiên rêu rào một phen xong rốt cuộc không nổi. Hắn là không khỏi ỉu xìu, lòng hắn rõ có thể giấu được người khác, tuyệt không lừa được Lý Thất Dạ. À, đại gia chuyện là thế này. Tư Không Thâu Thiên cuối cùng đành là cười khan một tiếng, xoa xoa bàn tay nói ra. Ta chỉ muốn đi một ít chùa chiền dạo chơi, kỳ thực không có làm gì, nhiều nhất là từ dưới đất nhặt một chút thổ sản mang về làm lưu niệm. Lý Thất Dạ đương nhiên biết thổ sản trong miệng Tư Không Thâu Thiên là cái gì, hắn xem xét Tư Không Thâu Thiên một chút nói. Bảo vật của người đếm đếm cũng không hết, về phần ngươi cả ngày hãm hại lừa gạt, cái này thật là làm mất hết thân phận Thiên Cơ Cốc của các ngươi. Tư Không Thâu Thiên không có ý tứ cười gượng nói. Đại gia, cái này ta không muốn à. Ta đây là bệnh cũ, mỗi ngày không trộm chút gì, không lắc lư một cái, lừa người khác một chút cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đây là bệnh không có cách nào, thuốc nào chữa được. Lý Thất Dạ có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu vừa cười vừa nói. Tư Không Thâu Thiên hắc hắc cười một tiếng, sau đó cười hì hì nói ra. Đại gia gần đây bảo chủ nhân hoàng ngưu khí cuồng hống. Lão nhân ra người lúc nào xuất thủ, áp chế khí diễm quán cho hắn biết, đại gia mới là người vô địch duy nhất của cửu thiên thập địa. Thế nào, người làm sự tình gì bị bảo trưởng nhân hoàng để mắt tới? Lý Thất Dạ liếc hắn cười nhạt nói ra, trong bụng Tư Không Thâu Thiên có mấy cây ruột hắn còn không rõ sao. Tư Không Thâu Thiên nói, hả, hả, hả, cái này không thể trách ta, chuyện này chỉ có thể nói hắn vinh váo trùng thiên, tự phong làm đệ nhất tiên thể. Hơn nữa, gần đây môn hạ đệ tử bảo trụ thánh tông quá phách lối, khắp nơi rêu rao gây chuyện, giống như bọn hắn là nhân hoàng giới đệ nhất phái, cho nên ta nhất thời ngứa tay nhặt mộ tổ bảo trụ nhân hoàng. Đó là một việc tốt, vậy thì chờ bảo trụ nhân hoàng bắt được người đem người nghiền xương thành cho đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đào mộ tổ của bảo trụ nhân hoàng, bảo trụ nhân hoàng không đem hắn diệt đi mới là lạ. Cũng chỉ có trộm được mấy món bảo vật trong mộ tổ của hắn mà thôi, có cần phát điên thế sao? Tư Không Thâu Thiên không phải để trong lòng cười hì hì nói. Dù Tư Không Thâu Thiên tại đương thời không có uy danh, dù có cái danh khí cũng không phải thanh danh tốt, nhưng không đại biểu hắn yếu. Hắn cũng không thực sự sợ bảo trụ nhân hoàng, hắn xuất thân từ Thiên Cơ Cốc thần bí, có vốn liếng cùng vô cùng hùng hậu. Bất quá đại gia cũng không phải tiểu nhân hữu tâm kiếm chuyện, có một câu không biết nói không. Tư Không Thâu Thiên nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra, có hay không tâm ta như gương sáng nói đi. Bảo trụ thánh tông có ý tiếp về Trần cô nương. Ý tứ bảo trụ thánh tông là Trần cô nương xuất thân từ bảo trụ thánh tông, mà người nhà nàng là bảo trụ thánh tần, cho nên bảo trụ thánh tông hy vọng Trần cô nương về lại bảo trụ thánh tông. Tư Không Thâu Thiên nói. Tư Không Thâu Thiên nói tới Trần cô nương đương nhiên ý nói Trần Bảo Kiều. Với việc này Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười, bảo trụ thánh tông có ý nghĩa như vậy không kỳ quái. Bởi hôm nay Trần Bảo Kiều đã cường đại, bảo trụ thánh tông đương nhiên muốn để nàng quay về. Hiện tại bảo trụ thánh tông cùng trước kia khác biệt. Tư Không Thâu Thiên nói với Lý Thất Dạ, mấy năm này không biết thế nào, có lẽ thật là bảo trụ nhân hoàng trị quốc có phương pháp. Mấy năm này đột nhiên hắn cường đại rất nhiều, nội tình rất dày. Về phần bảo trụ nhân hoàng càng không cần nói, trước đây ít năm hắn là còn vì tu luyện thánh thể mà phí thời gian, vì sao không biết làm sao đột nhiên lập tức luyện tiên thể. Đại gia đây không phải là tiểu nhân tự cho là đúng. Tôi không tùy tiện nói ra, hiện tại bảo trụ Thánh Tông danh xưng nói bảo trụ Nhân Hoàng bù đắp chấn ngục bảo thuật trong tông môn. Thực ra thuyết pháp này ta không tin tưởng. Hắc hắc, chỉ có bằng trình độ bảo trụ Thánh Tử năm đó cũng có thể bù đắp chấn ngục thuật sao? Vậy cơ không vô địch Mai Tố sao có thể phong thành tiền đế? Nói tới đây, tôi không tôi tiên dừng một chút nói tiếp. Dù nói bảo trụ Thánh Tử đích thực có tố chất, hắn là một người có thể bảo trì bình thản, nhưng ta cảm thấy chỉ bằng hắn tuyệt không có khả năng bù đắp tiền thể thuật. Lý Thế Giả cười cười không nói gì, không có chuyện gì có thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Bảo trụ Nhân Hoàng luyện không phải chấn ngục bảo thuật của bảo trụ Thánh Tông, lòng hắn nhất thanh nhị sở. Đại giả có một câu tiểu nhân cũng cùng đại gia ngươi nói. Tư Không Tâu Thiên thản nhiên nhìn Lý Thất Giả nói ra. Tiểu nhân thăm dò được một ít tin tức bảo trụ Thánh Tử có ý tứ lấy Trần cô nương, chỉ là tại chỗ kiêng kỵ một mực không động thủ. Chỉ bằng hắn? Lý Thất Giả cười không có nói gì. Đương nhiên Trần cô nương chỉ có đại gia mới có thể xứng. Tư Không Tâu Thiên vội cười hỉ hỉ. Lý Tất Dạ liếc một chút nhàn nhã, ngươi chạy tới thúc ngựa trượt dầu trộm đạo, sư phụ ngươi biết không? Cho nên nói cho Nhân Vương biết hay không? Lý Tất Dạ nói làm Tư Không Tâu Thiên giật mình kêu lập tức rụt cổ cười khan nói, hắc hắc, đại gia tiểu nhân nịnh nọt người, không, đại gia vốn là anh minh thần mờ, vạn cổ đệ nhất tiểu nhân làm chân chạy cho người, tận tâm tận lực, sư phụ ta thậm chí Nhân Vương lão nhân gia bọn hắn biết nhất định là vì tiểu nhân mà kiêu ngạo. Vậy thì cái chuyện trộm gà bắt chó thì sao? Lý Thế Giả liếc hắn nhìn nói, Tư Không Tâu Thiên cười khan một tiếng nói ra, à đại gia người cũng biết đây không phải là thánh hiền, ai có thể không sai, chẳng ai hoàn mỹ, đại gia người nói đúng không? Tiểu nhân chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, ta nghĩ trừ lão không để trong lòng. Tư Không Tâu Thiên à, Tư Không Tâu Thiên, tiểu tử ngươi chỉ có thể nói là không thuốc cứu được. Lý Thế Giả vừa cười vừa nói, đại gia tán thưởng tiểu nhân vinh quang. Tư Không Tâu Thiên không có quan tâm cười hì hì. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, minh bạch người như Tư Không Thâu Thiên nói thế nào cũng đổi không được. Hắn là một lãng tử dạo chơi nhân gian, không hề giống người khác, một lòng tu đạo, chỉ muốn bước lên đỉnh cao, thậm chí là quân lâm thiên hạ. Chương 1551, vô danh tiểu Phật tự. Trên thực tế, thiền phú Tư Không Thâu Thiên không thua kém những cái gọi là thiên tài khác, chỉ bất quá hắn không để ý tới thiền phú cao thấp. Hắn là có loại tâm thái dạo chơi nhân gian, cũng không có giá tâm tranh hùng thiên hạ. Người có chí riêng ai cũng miễn cưỡng không được. Cuối cùng Lý Thất Dạ chỉ đành nói như vậy. Tư Không Thâu Thiên nhìn Lý Thất Dạ cười hì hì nói ra, đại gia đây là muốn đi nơi đâu? Tiểu nhân làm trần chạy chặt đại gia người hay không? Lý Thế Giả liếc hắn một chút nói, miễn đi ta tạm thời không có ý nghĩ đi tìm bảo. Gần đây ta chỉ muốn an tâm tham thiền tu Phật, đọc 3 vạn kinh, du lịch 3000 Phật tự. Đương nhiên nếu người nghĩ xa được, muốn làm hòa thượng ta có thể giúp người siêu độ. Làm hòa thượng hắc hắc, đại gia tiểu nhân là tục nhân không đảm đương nổi hòa thượng. Tư Không Tâu Thiên nghe lời như vậy lập tức rụt cổ một cái cười hỉ hỉ nói. Bất quá Tư Không Thâu Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi, sao đại gia lại muốn tham tiền thu Phật? Hắn đương nhiên không tin tưởng Lý Thế Giả chạy tới làm hòa thượng. Hắn biết Lý Thế Giả tuyệt không phải người thích làm hòa thượng. Bí mật, Lý Thế Giả cười thần bí khoan tai nói. Lý Thế Giả vừa nói như vậy, Tư Không Thâu Thiên không dám lại hỏi tới. Hắn cười hì hì nói ra, nếu là như thế tiểu nhân không quấy rầy đại gia người tham thiền tu Phật. Nếu đại gia cần tiểu nhân làm chân chạy, đại gia nói một tiếng là được, tiểu nhân nghe gọi theo mà tới. Sau khi Tư Không Thâu Thiên đi, Lý Thất Dạ lại tiếp tục tiến lên. Đi vài ngày sau, rốt cuộc Lý Thất Dạ tới trước một Phật tự. Tòa Phật tự này tọa lạc trên eo núi, nằm ở chỗ vắng vẻ, người đến rất ít. Tòa Phật tự này cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ là một cái tứ hợp viện nhỏ nhỏ mà thôi. Từ tường đỏ đã bong ra từng mảng tới xem. Tòa Phật tự này đã lâu, hơn nữa ở đây hương hỏa không thịnh, cơ bản là không thấy khách hành hương gì. Táng Phật cao nguyên Phật tự vô số, dù Phật tự là hương hỏa cường thịnh nhưng cũng có rất nhiều Phật tự hương hỏa tàn lụi. Dù Phật tự không có hương hỏa, bất quá Phật môn y nguyên mở rộng, tùy thời hoan nghênh khách hành hương tới. Lý Thất Dạ nhìn tòa Phật tự nho nhỏ trước mắt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đi vào. Trong Phật tự có chút bóng râm, bất quá cả cách cục vẫn hết sức cổ phác. Dù rằng Phật tự không có khách hành hương, nhưng Phật tiền vẫn có hương khói lượn lờ. Điều này nói rõ, coi như không có khách hành hương, tăng lữ trong Phật tự y nguyên vẫn cùng phụng chư Phật. Đứng dưới đại đại xuyên thấu khói xanh lượn lờ, Lý Thất Dạ nhìn lấy Phật tượng chính xác mà nói là một cái tượng Bồ Tát. Ở bên trong khói xanh lượn lờ ẩn ẩn nhìn thấy được tượng Bồ Tát, chỉ là một nữ tử, tay trái nắm liên hoa ấn, tay phải kết thủ ấn để người ta xem không hiểu. Nàng ngồi trên hoa sen nghiêng người mà ngồi, để người ta thấy không rõ dung mạo nàng. Từ hình dáng tới xem là nữ tử mười phần mỹ lệ xuất trần. Phật tượng này rất hiếm lạ, chỉ sợ trong vô số Phật tự của Táng Phật Cao Nguyên, chỉ có Phật tự này cung phụng Bồ Tát kia. Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi xuống, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng lặng lặng nhìn lấy Bồ Tát. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ nhìn ngay dại tựa hồ quên thời gian, tựa hồ quên hết thảy, cứ như vậy một mực nhìn. Chuyện đi qua không thể hồi ức, nhưng mà ở thời điểm này tại một thời khác vẫn không khỏi để Lý Thất Dạ nhớ lại từng ly từng tí. Mà nữ cũng tốt, tiên tử cũng được, cái này đều không trọng yếu, cuối cùng cũng chỉ thoáng qua như mây khói mà thôi. Nhìn lấy Bồ Tát, Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, lầm bầm nói. Năm đó quá nhiều đồ vật, thực sự làm cho không người nào có thể quên. Ta cũng không biết nói thế nào cho tốt, ta nhất quán là không thích chuyện quy. Nhưng nếu nói, cái này có thể để người yên tĩnh, để người không ràng buộc, ta cũng cao hứng. Nói tới đây hắn không nghe khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó ngây dại. Đời này của hắn trong sinh mệnh vô số khách qua đường, muôn hình muôn vẻ, có tiền đế, có chân thần, có phàm nhân. Trong sinh mệnh luôn có một ít người, một số việc để hắn không có cách nào quên. Nhìn Bồ Tát trước mắt, Lý Thất Dạ không khỏi trở mặt. Cạnh hắn từng có rất nhiều người, cũng có rất nhiều người nguyện ý vì hắn cống hiến hết thảy, thậm chí vì hắn xả thân. Nữ tử trước mắt vốn là một người như vậy, từng có lúc, ở thời điểm nguy hiểm, nàng nguyện là cái đầu tiên ngăn trước mặt hắn. Tuế nguyệt ung dung, cuối cùng thời điểm đại thế bình tĩnh, nàng quy Phật xa tọa hóa ở đây chỉ cầu yên tĩnh. Nhìn Bồ Tát trước mắt không biết vì cái gì nội tâm Lý Thất Dạ run lên, có chút không thể tự kiềm chế. Trong ngàn vạn năm đi qua, rất nhiều thứ đã không có cách nào làm trái tim hắn run rẩy. Thời gian đã rèn luyện hết thảy. Hắn đã sớm có một ý chí sắt đá, nhưng ở thời điểm này vẫn không khỏi run rẩy một cái. Tuế nguyệt là đồ vật vô tình nhất, coi như người bất tử bất diệt, coi như nó không mang người đi, nhưng mà nó có thể mang đi rất nhiều đồ vật. Nó có thể mang đi người bên cạnh, người có thể mang đi thân tình hữu nghị. Thời điểm Lý Thất Dạ ngồi ngay ngẩn người, có một lão ni đi tới. Lão ni này thân thái lạnh lùng, xiếng cổ không gợn sóng, sau đó chỉ lạnh lùng nói ra: dâng hương hành ngủ tạm. Lý Thất Dạ không trả lời, đứng lên yên lặng đốt hương hỏa, sau đó bái một cái. Sau khi cắm hương thật sâu, đưa mắt nhìn Bồ Tát một chút, giơ tay khoát người, xoay người sang chỗ khác. Một người ngủ tạm. Lý Thất Dạ nhìn lão ni một chút, bình thản nói. Lão ni thần thái lạnh lùng lấy một cái chìa khóa đưa Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói: Tây Sương Thiền Phòng ẩm thực tự lo. Sau đó xoay người rời đi. Lý Thất Dạ không nói thêm, cầm chìa khóa tiến vào Tây Sương Thiền Phòng. Từ bụi bặm trong thiền phòng tới xem Phật tự này, chỉ sợ cực lâu không có người tới nhờ ở. Lý Thất Dạ ở lại không sốt ruột, chỉ lặng lặng ngồi thiền, lặng lặng cảm thụ được thời gian an bình có được ở chỗ này, khiến người ta cảm thấy là ngăn cách độc lập thế gian yên tĩnh như vậy, là yên ổn như vậy, làm tâm thần người trống trải. Có lẽ năm đó nàng tới đây đuổi theo chính là dạng yên tĩnh này. Lý Thất Dạ lưu lại trong Phật tự lặng lặng ngồi thiền, cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Trong Phật tự chỉ có mình lão ni chủ trì là nàng, hòa đầu tăng cũng chỉ là nàng. Chương 1552, Tảng Kinh Các. Mà lão ni đối với hết thảy mọi sự đều thờ ơ. Nàng giếng cổ không gợn sóng, cũng đối với Lý Thất Dạ chẳng hỏi han. Bình thường, nàng trừ tĩnh tọa ra, liền là tụng kinh tu thiền. Tựa hồ như vậy hết thảy đều là tuyên cổ bất biến. Tờ hồ ở chỗ này không có thời gian, không có nhật nguyệt. Ở chỗ này hết thảy đều bị quên lãng. Thế sự, hồng trần, thời gian, danh lợi, tất cả hết thảy đều bị di vong. Nơi này ngoại trừ an bình vẫn là an bình, không còn gì khác. Ở trong vô danh Phật tự, Lý Thất Dạ tính tọa mấy ngày, cuối cùng từ trong thiện phòng đi ra. Lão Nì vẫn ở trong điện tính tọa, coi như là Lý Thất Dạ đi tới nàng cũng không nhìn nhiều. Nhập định thần du, tổ không có gì có thể đánh nhỡ tới nàng. Tào Mẫn trèo lên tàng kinh các duyệt kinh Phật. Lý Thất Dạ với Lão Nì tĩnh tọa nói. Thời điểm này Lão Lý mới mở mắt, mắt nàng thoạt nhìn lờ mờ vô thần, tựa như tuổi già dáng vẻ nặng nề. Tàng kinh các chị lưu người hữu duyên. Lão Lý vẫn là giếng cổ không gợn sóng, lạnh lùng chỉ nhìn Lý Thất Dạ một chút sau đó nói, ta chính là người hữu duyên. Lý Thất Dạ nhẹ nói ra. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ không nói thêm gì, cũng không chờ Lão Ni đồng ý hay không, đi thẳng tới trước tượng Bồ Tát. Dưới tượng Bồ Tát lấy ra một thanh chìa khóa làm bằng gỗ, sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Lão Ni vẫn ngồi trên bồ đoàn, động cũng chả động. Coi như Lý Thất Dạ lấy đi chìa khóa, nàng không nói một câu, nhưng mắt giả nua kia của nàng lập tức sáng chói tựa nhật nguyệt, một đôi mắt trở nên thâm thúy cho người ta cảm giác thâm bất khả trắc. Mặc dù thế nào, Lão Ni không nói gì, cũng không có bất kỳ động tĩnh. Cuối cùng, nàng chỉ chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh tọa tham thiền. Lý Thất Dạ đi tới phía sau cùng Phật tự. Ở nơi đó có một cái hành lang. Cuối hành lang có một gian sương phòng nho nhỏ. Phía trên sương phòng không có bất kỳ biểu thị hoặc tấm biển gì. Nhưng mà đây chính là tàng kinh các mà Lý Thất Dạ muốn kiếm. Lý Thất Dạ tới trước phòng, cắm ổ chìa khóa trong đó, nghe tiếng mở cửa khóa răng rắc vang. Bất quá cái cửa gỗ thoạt nhìn cũ kỹ này không có mở ra. Lý Thất Dạ tay đặt trên cửa gỗ. Phiên cửa gỗ kia không biết trải qua bao năm tháng rèn luyện, đã 10 phần cố kỹ bất quá, phần gỗ phía trên cửa gỗ như cũ rõ ràng. Theo Lý Thất Dạ tay trên cửa gỗ, phần gỗ trên cửa gỗ bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi phần gỗ xen lẫn, vậy mà xen lẫn thành một đóa hoa sen. Hoa sen thoạt nhìn là thánh khiết như vậy, làm tâm thần người an bình. Ngay lúc này, cửa gỗ từ từ mở, Lý Thất Dạ đi vào tàng kinh các, chỉ một tiếng cửa gỗ liền đóng lại. Thời điểm Lý Thất Dạ đi vào tàng kinh các, trước mắt kia chính là một cái các thư to lớn, tàng thư mênh mông như biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đều là thư quyển. Tàng kinh các trước mắt không hề giống bề ngoài, thoạt nhìn nhỏ như vậy, chẳng có động thiên khác. Nếu không đi vào bên ngoài, cơ bản là nhìn không thấy manh mối gì. Tàng kinh các chính như tên của nó cất giấu đều là Phật quyển. Nếu nói người cho rằng bên trong tàng kinh các có giấu bí kíp võ công hoặc tuyệt thế chi thuật chính là 10 phần sai. Trong tàng kinh các cất giấu Phật kinh, hơn nữa tuyệt đại đa số Phật kinh đều là nguyên bản, xuất từ Cao Tăng chi chủ. Cho nên thời điểm vào tàng kinh các, một cái cỗ Phật tức bằng bạc, mặt tường hoa tràn ngập toàn bộ tàng kinh các. Lý Thất Dạ vừa đi vừa xem Phật kinh mênh mông như biển trước mắt. Những Phật kinh này đến từ cửu thiên thập địa, đi qua vô số năm tháng sưu tập được. Ở trong tháng năm dài đằng đẵng, không chỉ hắn, chiến tướng, truyền thừa từng viễn hiệu lực cũng có từng viễn mà cất giấu qua Phật kinh. Nếu nói bên trong cửu thiên thập địa có chỗ có Phật kinh đầy đủ nhất, nhất định là thuộc về nơi này. Thậm chí làm cho không người nào tưởng tượng ra một ít Phật kinh trong tàng kinh các này đến từ Lạc Đà Tự. Hơn nữa, nguyên bản của Lạc Đà Tự. Vật như vậy, ngoại nhân cơ bản không có cách nào lấy được. Lấy ra giả từ trong Phật kinh mênh mông vô tận, chọn lựa không ít. Hơn nữa đa số là xuất từ táng Phật cao nguyên, thậm chí là từ Lạc Đà Tự. Trước mắt Phật kinh mênh mông này, tháng năm dài đằng đẵng, Lý Thất Dạ từng đọc tham tường qua, chỉ bất quá với Lý Thất Dạ, lời hắn đọc sách lược hoàn toàn mới, cho nên hắn tham tường những Phật kinh là vì tiến về Lão Vô Tự mà chuẩn bị. Lý Thất Dạ cùng Lão Vô Tự giao phòng thực sự không phải lần đầu, thực sự bất quá lần này hắn là cải biến sách lược một cái sách lược hoàn toàn mới. Sau khi Lý Thất Dạ tham gia giảng kinh Phật, sinh lòng Phật pháp. Với lý thuyết dạ mà nói, hắn làm không phải lĩnh ngộ mà là sinh Phật. Ta tức là Phật, ta chính là pháp, chính là lý thuyết dạ mong muốn. Theo lý thuyết dạ giảng Phật kinh, lòng sinh Phật chậm rãi, dị tượng tiền sinh, mở miệng chính là miệng phun hoa sen, thậm chí Phật quang để người hắn thoạt nhìn giống Phật chủ. Dù rằng lão ni là chủ trì Phật tự, nhưng nàng với lý thuyết dạ là chẳng hỏi han, thậm chí nhìn nhiều lý thuyết dạ cũng không có, tờ lý thuyết dạ cơ bản không có trong chùa. Vang một tiếng vang, một ngày nay thời điểm lý thuyết dạ ngồi xếp bằng trong phòng suy nghĩ, ngoài có thanh âm vật nặng rơi xuống đất, khiến lý thuyết dạ lập tức mở hai mắt. Lý thuyết dạ đi ra ngoài, gặp một nữ tử rơi xuống trong đình viện. Nữ tử này toàn thân hắc y, cả người bào khỏa ở trong y phục rộng lớn, nhưng lúc này nàng vết máu ngấn ngấn rơi trên dưới đất, ngay cả đứng cũng không vững. Kèo một tiếng, thời điểm Lý Thất Dạ tới gần, nữ tử áo đen nháy mắt trường kiếm nơi tay, một đôi tú mục lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, chỉ nhàn nhạt cười chậm rãi nói: lấy nghịch tiên tri thuật vỡ vụn thời không bỏ trốn, cái này đã đủ để người dùng hết huyết khí toàn thân. Lúc này ngươi cùng nhược tử tay trói gà không chặt khác nhau chỗ nào, thậm chí ngay cả nhược nữ tử cũng không bằng, một phàm nhân cũng có thể giết người. Nữ tử áo đen lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm không mở miệng, tựa hồ muốn từ thần thái Lý Thất Dạ đọc lên thứ gì. Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay, đưa bàn tay tới trước mặt nữ tử. Nữ tử áo đen nhìn Lý Thất Dạ do dự, cuối cùng mới khoác lên trên tay Lý Thất Dạ để Lý Thất Dạ đem nàng đỡ lên. Trong 1533, Lý Thất Dạ đem nữ tử áo đen đỡ vào trong thất, đem nàng an tọa tốt, mà từ đầu đến cuối lão nì tính tọa trong điện, ngay cả nhúc nhích cũng không. Nàng tựa hồ luôn nhắm mắt tính tọa, tựa hồ cơ bản là không phát hiện ra nữ tử áo đen này tới. Ở trong phòng, Lý Thất Dạ lấy tới nước sạch nhàn nhạt với nữ tử nói ra: rửa một chút đi, toàn mùi máu tươi, hỏng đi nhã hứng của ta. Nữ tử áo đen chỉ trầm mặc nhìn lấy Lý Thất Dạ, không có ý rửa mặt. Không nghi ngờ nàng trước mặt Lý Thất Dạ không có ý tứ đem đầu lộ mặt. Được rồi, lộ ra diện mục thật của ngươi đi. Lối ăn mặt cùng biến ảo của ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng lừa không được ta. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử áo đen một chút nói: đệ tử ngọa lòng nhai, mặc kệ đi tới đâu đều có mùi biển tanh. Không cần nhìn ta cũng biết người là ai. Người là ai? Nữ tử áo đen cả kinh trầm giọng. Lúc này coi như nàng bản thân bị trọng thương, thậm chí không có lực trói gà, nhưng loại trời sinh nguy nghiêm kia không đổi, mới mở miệng liền là một cái câu uy hiếp chi thế. Lý Thất Dạ cười nhạt nói: người cứu người một mạng, đương nhiên người có thể gọi ta là một cái tên khác, Sở Vân Thiên. Nữ tử áo đen trong lúc nhất thời kinh nghi bất định nhìn Lý Thất Dạ, nhưng nàng cơ bản không nhìn thấu Lý Thất Dạ. Nam tử trước mắt thoạt nhìn có chút tuấn lãng xuất trần, cả người thoạt nhìn có khuynh hướng bình thường nhưng lại tràn đầy thần bí. Được rồi, đừng có nghi thần nghi quỷ với ta. Nếu ta muốn gây bất lợi cho người, coi như người ở thời kỳ toàn thịnh, ta có thể đem người giết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nữ tử áo đen nhìn Lý Thất Dạ một hồi, cuối cùng thân thể hơi biến hóa, lộ chân thân là Ngọa Long Nhai, trưởng môn Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền lộ chân dung, Lý Thất Dạ chỉ bình tĩnh nhìn nàng một cái. Ngọa Long Tuyền có thể nói cái gì, chỉ lặng yên rửa mặt. Tốt hơn nhiều rồi, dù rằng tẩy không được mùi tanh trời sinh kia của Ngọa Long Nhai các ngươi, chít cũng là tẩy sạch mùi máu tươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói. Sau khi Ngọa Long Tuyền rửa mặt xong, làm cho phòng đều sáng hơn, nàng là hào quang chiếu người như vậy. Dù nói lúc này nàng bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, nhưng y nguyên không có ảnh hưởng tới phong thái của nàng. Vừa mới rửa mặt xong, Ngọa Long Tuyền nghe Lý Thất Dạ nói vậy lập tức bị tức tới thổ huyết. Coi như Lý Thất Dạ với nàng có ân, nàng cũng không có nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ nói: ta này là có mùi tanh của biển. Ngọa Long Tuyền không chỉ là thiên tài, hơn nữa là tuyệt thế mỹ nữ, là một mỹ nữ coi như coi trọng nhất là dung nhan. Hiện tại Lý Thất Dạ nói nàng có mùi tanh, nàng khẳng định không vui. Lý Thất Dạ nhìn Ngọa Long Tuyền cười: người nếu là Ngọa Long Nhai chuyển nhân, liền hẳn phải biết lai lịch của Ngọa Long Nhai các người. Lai lịch ra sao? Ngọa Long Tuyền lạnh lùng với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, dù nói Ngọa Long Nhai các ngươi không phải đế thống tiên môn, nhưng các ngươi lại là một trong truyền thừa cổ xưa nhất, một truyền thừa không phải đế thống tiên môn trăm ngàn vạn năm tới nay có thể tại Bắc Uông Dương sừng sững không ngã, người nói bởi cái gì? Ngọa Long Tuyền không trả lời vấn đề Lý Thất Dạ, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lý Thất Dạ nhìn ngồi xuống nhàn định tự tại nói ra, trong tuế nguyệt xa xôi, tại đáy biển Bắc Uông Dương từng sinh tồn một cái chủng tộc, bọn hắn lặn sâu đáy biển ngăn cách thế gian, thẳng thế về sau tộc này có người bò lên trên biển, hậu thế mới chậm rãi biết có một cái chủng tộc như thế tồn tại. Lý Thất Dạ nói tới đây, mắt Ngọa Long Tuyền không khỏi ngưng tụ. Người biết chuyện này đường thời chỉ sợ lác đác không có mấy, coi như đệ tử Ngọa Long nhà cũng không biết. Chậm rãi tộc này biến mất, mà tại Bắc Uông Dương có thêm một cái truyền thừa tên Ngọa Long Nhai. Cái môn phái Ngọa Long Nhai này không ai biết lai lịch cụ thể của nó, bỗng nhiên nó giống như một đêm quật khởi. Lấy Thất Dạ vừa cười vừa nói, Ngọa Long Tuyền không khỏi đồng tự co rút, bí mật trong này chỉ có nhân vật cấp bậc lão tổ Ngọa Long Nhai mới biết. Nhưng mà người xa lạ gọi là Sở Vân Thiên trước mắt, vậy mà biết nhiều như vậy, cái này nghe nói quá kinh người. Không cần kinh hãi cũng chẳng cần với ta có động sát cơ. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Ngọa Long Tuyền một chút nói. Chớ nói người bây giờ, coi như người thời kỳ toàn thịnh, ta muốn giết người chỉ là bóp một cái con gà dễ như vậy. Khẩu khí thật lớn, trừ khi ngươi là thần hoàng. Ngọa Long Tuyền không khỏi lạnh lùng nói. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào, đều không thể nhìn ra cái gọi là Sở Vân Thiên trước mắt tột cùng đạo hạnh thế nào. Có phải thần hoàng hay không không trọng yếu, ta còn không đem ngươi cấp bậc như thế này thả trong lòng. Lý Thất Dạ nhìn Ngọa Long Tuyền cười nói ra, bớt qua nhà cổ lão đi, di dân biển sâu, nếu quả thật đem ngươi bóp chết vậy thật đáng tiếc. Huyết tống của ngươi cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, sao huyết tống này của ngươi đã từng vô cùng chân quý so với tiền dược còn muốn chân quý. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ thốt ra lời như vậy, mặt Ngọa Long Tuyền lập tức đại biến. Trước mắt cái gọi là Sở Vân Thiên này biết quá nhiều, nếu đối với nàng mưu đồ bất chính tuyệt đối là so với bất luận kẻ nào còn nguy hiểm. Ta có thể làm gì? Lý Thất Dạ chậm rãi nghiêng liếc Ngọa Long Tuyền một chút nói, chẳng lẽ ta muốn uống máu người đại bổ sao, hay là ta muốn cưỡng gian để mang thai con của ta? Dù là bên nào ta cũng không hạ thủ được. Bộ tộc các ngươi luôn có một mùi máu tanh, ta mới không uống máu các ngươi. Về phần để ngươi mang thai con, ta xin lỗi, huyết tống này của ngươi dù không tệ, nhưng muốn mang thai con ta thật là người nhiều lắm, coi như nữ nhân chảy xuôi theo huyết tống trần tiền chưa chắc có tư cách. Lấy ra sợ nói tới đây, nhìn Ngọa Long Tuyền nháy mắt nở nụ cười. Ngọa Long Tuyền bị tức tới thổ huyết, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ không khỏi bị tức đến run rẩy. Nàng là một tuyệt thế mỹ nữ tại Bắc Uông Dương, thậm chí nhân hoàng giới, mặc kệ đi đến đâu đều là chúng tinh phụng nguyệt. Hiện tại Lý Thất Dạ đem nàng nói tới không đáng một đồng. Nếu ngươi không có chuyện khác, ta muốn bế quan chữa thương. Cuối cùng Ngọa Long Tuyền hận hận nói ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.